Chương 2328, giới tủ. Phương Thần cùng Dự Hoa Tiên Tử theo trong vách núi treo leo đi ra thời điểm, phát hiện rất nhiều võ giả, đem Bách Hoa Cốc bao vây lại. Hắc giới tông. Nhìn thấy mọi người về sau, Dự Hoa Tiên Tử sắc mặt trở nên âm trầm. Hắc giới tông là Thương Lan khu 11 đại nhất tốc độ dòng chảy lực một trong, nếu là dựa theo thực lực phân chia, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Dự Hoa Tiên Tử thấp giọng giải thích nói, Hắc giới tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, có một cái đồ biến thái, thực lực cực mạnh, đưa thân thần bảng 50 người đứng đầu. A nghe được Dự Hoa Tiên Tử, Phương Thần hơi kinh ngạc. Bọn hắn đem nơi này ngăn cản, gọi là ý gì còn tốt, giới chi thiên không có tới. Dự Hoa Tiên Tử đảo mắt mọi người, thở dài một hơi. Giới chi thiên liền là thánh bảng thứ 49 cường giả, nếu là hắn tới, liền phiền toái. Nguyên lai là Dự Hoa Tiên Tử. Hắc giới tông người cầm đầu, cười mỉm nhìn xem Dự Hoa Tiên Tử. Hắn dạo bước mà đến, đi tới Phương Thần cùng Dự Hoa Tiên Tử trước người, hỏi, Dự Hoa Tiên Tử ở đây, không biết có thấy hay không Diệp Luyện đạo nhân không có. Dự Hoa Tiên Tử nói khẽ. A nói như vậy, Dự Hoa Tiên Tử cũng không có thấy Hoa Vương Chi Diệp đi nơi nào. A đang khi nói chuyện, giới tù sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Dự Hoa Tiên Tử lắc đầu, giới tù đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, lạnh giọng nói, ngoại giới chuyên ngôn, Bách Hoa Cốc chính là Diệp Luyện đạo nhân tu luyện tới chẳng, nhưng ta không tin. Nguyên bản hôm nay lại tới đây, là chạy Diệp Luyện đạo nhân mà đến, không nghĩ tới lại gặp ngươi Dự Hoa Tiên Tử. Tiên Tử, mời ngươi nói cho ta, ngươi tại sao lại bình yên vô sự ra nơi này? Giới tù cười lạnh nói, chớ cùng ta nói ngươi cái gì cũng không biết, ta không tin ngươi không biết Hoa Vương Chi Diệp hạ lạc. Kỳ thật, giới tù cũng không dám xác định, Dự Hoa Tiên Tử cùng Phương Thần, biết rõ Hoa Vương Chi Diệp hạ lạc. Hắn chỉ là cảm giác, cũng có thể theo hai người trong miệng, đạt được một chút đầu mối hữu dụng. Chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Phương Thần no y ngươi thì tính là cái gì? Ta cùng tiên tử nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao? Giới tù lạnh như băng nói. Dự Hoa Tiên Tử sắc mặt biến đổi, không vui nói, hắn là bằng hữu ta. A ta còn tưởng rằng hắn là tiên tử người hầu đâu, một cái khai thiên cảnh gia hỏa, QNZ có tư cách trở thành tiên tử bằng hữu. Nói đến đây, giới tù dừng lại một chút, tiếp tục nói, tiên tử, ngươi cứ như vậy nguyện ý tự cam đọa lạc sao? Giới tù, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Dự Hoa Tiên Tử quát lớn. Giới tù cười lạnh một tiếng, cơ cơ ống tay áo, lạnh giọng nói, Dự Hoa Tiên Tử, người khác thương tiếc người, ta giới tù cũng sẽ không như thế, ngoan ngoan phối hợp ta, bằng không mà nói, đừng trách ta bắt tay vô tình. Đang khi nói chuyện, giới tù liền chuẩn bị động thủ. Dự Hoa Tiên Tử giận dữ, muốn xuất thủ, nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Tiên tư không tất tức giận, chó cắn ngươi một cái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về sao? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lôi kéo Dự Hoa Tiên Tử cánh tay, hướng phía Bách Hoa Cốc đi ra ngoài. Dừng lại. Giới tù lớn tiếng quát lớn, hắn vây quanh Phương Thần trước người, híp mắt đánh giá cái sau. Ngươi là ai? Giới tù hỏi. Phương Thần. Ngươi cũng đã biết ta là ai, ta quản ngươi là ai, cùng ta có liên quan hệ sao? Phương Thần giang tay ra nói, vẫn là nói, ta nếu là trả lời ra ngươi vấn đề này, ngươi liền để chúng ta bình yên rời đi. Phương Thần thái độ, để giới tù cực kỳ bất mãn. Hắn chính là thánh bảng thứ 71 cường giả, liền xem như Dự Hoa Tiên Tử ở trước mặt hắn, cũng không dám quá mức làm càn. Chỉ là khai thiên cảnh cực hạn võ giả, lại dám nói ra những lời này tới. Ngươi cũng đã biết, chỉ bằng ngươi vừa mới nói lời, cũng đủ để chí tử. Giới tù từng chữ từng câu nói, trên thân hiện ra cuồng bạo khí tức, để ép Phương Thần. Cái sau như mày, nói, ngươi nhất định phải xuất thủ sao? Làm sao ngươi cho rằng ta không dám sao? Giới tù cười lạnh. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, nếu ngươi dám ra tay, ta dám cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Không, ngươi sẽ không hối hận, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cái kia máy sẽ, phải nói hắc giới tông hội hối hận. Quanh lực lượng cùng bạo, bao phủ ra, giới tù nổi giận. Ngươi muốn chết. Giới tù khẽ quát một tiếng, bàn tay một nắm. Lập tức trên người ngọn lửa màu đen trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay. Giang giác giới tù một quyền đánh phía Phương Thần, nắm đấm những nơi đi qua, hư không đều bị luyện hóa, lực lượng cuồng bạo, hướng phía Phương Thần cuốn tới. Cẩn thận! Dự Hoa Tiên Tử nghẹn ngào kêu to, nàng QNZ không nghĩ tới, cái sau vừa ra tay thế mà tiểu thi triển ra hắc giới tông tuyệt học, hắc viêm chi quyền. ông giới tù nắm đấm vừa mới tới gần phương thần, cũng cảm giác lâm vào vô biên trong đầm lầy đồng dạng, tốc độ giảm mạnh. Chuyện gì xảy ra? Giới tù thấy thế, trên mặt lóe lên một tia hung ác, toàn tức gia tăng lực lượng, khiến lòng run sợ ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tràn ngập mà đến, tràn ngập toàn bộ vạn kiếm lĩnh vực. Cũng chính là lúc này, phương thần tâm ý khẽ động, phóng xuất ra phần thiên cửu biến trận. Soạt, giới tù bị vây ở phần thiên cửu biến trận pháp bên trong, trên mặt của hắn tràn đầy cười nhạo chi sắc, cho rằng chỉ là trận pháp, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Một cái khai thiên cấp trận pháp mà thôi, cũng nghĩ ngăn cản ta? Giới tù, giới tù trầm giọng nói, nếu là cực phẩm khai thiên cấp trận pháp, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Một cái trung phẩm khai thiên cấp trận pháp mà thôi, thật sự là buồn cười. Kẻ yếu mãi mãi cũng là kẻ yếu, tính cả ánh mắt của bọn hắn đều rất thiện cận, thế mà mưu toan dùng một cái trung phẩm khai thiên cấp trận pháp để ngăn cản thánh bảng cường giả, ha ha ha. Giới tù nói, cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, đem phần thiên cửu biến trận trận pháp triệt để kích hoạt, cuồng bạo ma sát kiếm khí, tràn vào trong đó, lập tức để trận pháp uy lực to lớn gia tăng. Không đủ. Giới tù xuất thủ, dùng cường đại hắc viêm chi quyền, đến oanh kích trận pháp, muốn đem đánh nát. Đợi ta đưa ngươi trận pháp đánh nát về sau, nhìn ngươi sẽ như thế nào. Giới tù đạo, một quyền tiếp một quyền, như là gợn sóng đồng dạng, điên cuồng công kích tới phần thiên cửu biến trận. Giang giác mấy hơi thở về sau, phần thiên cửu biến trận bên trên, xuất hiện một tia khe hở. Ngăn cản không nổi sao? Giới tù thấy thế, điên cuồng cười to, tiếp tục gia tăng lực lượng công kích. Trận pháp bên ngoài, phương thần nhếch miệng, nói, nếu là ta có thể đột phá đến tích địa cảnh, trưởng khống phần thiên cửu biến trận, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối kháng giới tù. Nghĩ tới đây, phương thần tâm ý khẽ động, chữ tại huyền thiên chủ y bên trong ma sát long khí, bị hắn dẫn xuất một tia, lặng yên không tiếng động rót vào phần thiên cửu biến trận pháp bên trong. Ấm ấm hấp thu ma sát long khí về sau, phần thiên cửu biến trận pháp trong lúc đó phát sinh dị biến. Trận đạo khí tức, không ngừng tăng lên, mãi cho đến đỉnh phong. Chỉ là trung phẩm khai thiên cấp trận pháp mà thôi, đối đãi ta đưa người đánh nát. Trong trận pháp, giới tù cười lạnh, mắt thấy liền muốn đánh nát trận pháp. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh lực lượng hiện lên mà tới. Không có khả năng. Hắn nhìn khắp bốn phía, cảm thấy phần thiên cửu biến trận pháp biến đến dị, toàn tức sắc mặt hắn đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Làm sao có thể? Vừa mới vẫn là trung phẩm khai thiên cấp trận pháp, làm sao lại tăng lên tới cảnh giới như thế? Hắn làm sao lại biết rõ, hấp thu ma sát long khí về sau, trung phẩm khai thiên cấp trình độ phần thiên cửu biến trận pháp, đã tại ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong, tăng lên tới cực phẩm khai thiên cấp trình độ. Oanh kinh khủng sát phạt kiếm khí, không ngừng xuyên thẳng qua mà đến, giới tù tại chật vật ngăn cản. Hưu Phương Thần động thủ, tu la kiếm thuật thi triển, một đạo kiếm quang sáng chói, nổ bắn ra mà tới. Không tốt. Giới tù muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện thân thể của mình bị trận pháp giam cầm, không cách nào động đậy. Âm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, tu la kiếm quang đụng vào giới tù trên thân thể. Giang giác giới tù phòng ngự, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đáng chết. Giới tù nắm đấm nắm chặt, ngọn lửa màu đen lượn lờ, hắn không cam tâm. Ta, có tư cách đối đi cờ hở vơ y ngươi sao? Phương Thần thanh âm, nhẹ nhàng chui vào giới tù trong lỗ thai. Cái sau nghe vậy, trong lòng rung động. Có bản lĩnh tiểu cùng ta chính diện một trận chiến, giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Giới tù đại hống. Xoát, Phương Thần hiện thân. Phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, nói, tiểu ngươi dạng này thực lực, cũng không cảm thấy ngại để cho ta cùng ngươi chính diện đối chiến, có bản lĩnh trước hết phá mất của ta trận pháp lại nói. Bạch Hoa Cốc bên trong, nguyên bản đối giới tù lòng tin 10 phần hắc giới tông đệ tử. Theo thời gian trôi qua, tựa hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Kỳ quái, dư A theo giới tù sư huynh thực lực, có thể vài phút liền có thể diệt đi đối phương, thế nhưng là... Hắn bị vây ở trong trận pháp, chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao?